Chương 434, Liên lụy, 2. Thô dắt thanh âm từng chữ từ hắn răng môi đụng tới, để Mộ Nhan không cách nào không vì sự si tình của người đàn ông này cùng quyết tuyệt động dung. Mà lại, nàng biết, đây chính là Bạch Diệp Thần tiếng lòng cùng quyết tâm. Nếu như không báo thủ, hắn đương nhiên không có nguy hiểm. Thế nhưng là, đã mất đi cửu hận, hắn cũng liền tương đương đã mất đi mục tiêu, đã mất đi sống tiếp ý nghĩa. Nếu như ngươi thật hạ quyết tâm, như vậy ta có một cái biện pháp, có thể để ngươi trà trộn vào Thiên Đạo Tông. Bạch Diệp Thần u ám con ngươi đột nhiên sáng lên, cái gì biện pháp ngươi hẳn còn nhớ cái kia Thanh Phong A, hắn là kiếm phong đồ đệ. Bạch Diệp Thần nhẹ gật đầu. Chỉ cần Thanh Phong mang theo ngươi trở về Thiên Đạo Tông, nói cho kiếm phong, nói cho Cung Thiên Tuyết, là ngươi cứu được hắn, ngươi đoán, kiếm phong cùng Cung Thiên Tuyết có phải là sẽ tiếp nhận ngươi? Bạch Diệp Thần há to miệng. Thế nhưng là Thanh Phong sao lại thế? Mộ Nhan nhịn không được câu lên khỏe môi, lộ ra một cái giảo hoạt tiêu dung. Thanh Phong muốn thông qua vu khế chi chủng khống chế tiểu bảo trở thành hắn khôi lỗi, kết quả ngược lại là trở thành tiểu bảo khôi lỗi. Theo thời gian trôi qua, hắn sẽ triệt triệt để thần phục tiểu bảo, nghe theo tiểu bảo mệnh lệnh. Cho dù là kiếm phong, QNZ tuyệt đối nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Bạch Diệp Thần hai mắt trợn tròn lên nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Hồi lâu sau, hắn mới đứng người lên, hướng phía Mộ Nhan chậm rãi quỳ xuống đến, đại ân đại đức, Bạch Diệp Thần kiếp này không cách nào hoàn lại, dù là đời sau làm trâu làm ngựa ta người này chưa từng tin đời sau. Mộ Nhan đánh gây hắn thô dắt chật vật tiếng nói chuyện. Dù là nàng là trùng sinh mà đến, nàng cũng càng tin tưởng nắm chắc dưới mắt, mà không phải hư vô mở mịt kiếp trước. Nếu như ngươi thật cảm thấy thiếu ta không cách nào hoàn lại, vậy liền tại báo thủ sau cố gắng sống sót. Mộ Nhan từng chữ nói, trong tay của ta đã có Mặc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh hai thế lực lớn, nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Bây giờ Mặc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh tương hô độc lập, không cách nào liên thông, ta còn cần một cái Thái Hư Doanh trở thành xuyên qua Mặc Doanh cùng Trời Kinh Doanh mối quan hệ, chỉ là đến nay ta còn không có tìm tơ y một cái có thế trưởng quản Thái Hư Doanh người. Bạch Diệp Thần, ta hy vọng ngươi có thể chính tay đâm cựu nhân, sau đó sống sót, trở thành Thái Hư Doanh thủ lĩnh. Bạch Diệp Thần liền như thế kinh ngạc nhìn quỷ gối nguyên địa, trong tay cầm Lâm Tư Đồng lưu lại cho hắn tơ máu vòng tay. Một hồi lâu sau không có đứng dậy, QNZ không có động tác. Thiếu nữ thanh thúy lại trịch địa hữu thanh thanh âm, phảng phất một con ở bên thai từng lần một quanh quẩn. Bạch Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện Mộ Nhan thân ảnh đã sớm biến mất trong phòng. Hắn hoảng hốt hồi tưởng đến Mộ Nhan. Ta hy vọng ngươi có thể chính tay đâm cựu nhân, sau đó sống sót, trở thành Thái Hư Doanh thủ lĩnh. Trong mắt chậm rãi sáng lên hào quang sáng chói. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, nói xong những lời này Mộ Nhan, cũng không phải là mình muốn đi, mà là không đợi đến Bạch Diệp Thần đáp lại. Liền bị nhân xách ở cổ áo, trực tiếp nâng lên tới. Thoáng qua ở giữa, liền bị nhân đã đánh qua. Đế Minh quyết Mộ Nhan cả giận nói, ngươi làm ta bao tải sao mỗi lần không phải xách chính là kháng, nếu không phải là vung nàng dễ rủa lấy đứng lên. Lại bị nam nhân kéo qua đến, đầu hướng xuống, ấn tại trên đùi. Mộ Nhan trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, uy, ngươi làm gì toàn thân huyền lực điên cuồng vận chuyển, muốn dễ rủa lấy nhảy xuống. Thế nhưng là, nam nhân ràng buộc lại vững như thành đồng, để nàng liên một tơ một hào không thể động đậy. Ngay sau đó, dự cảm bất tường biến thành hiện thực. 20 càng tấu chương xong.